Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360, chỉ độn Tiêu Phong. Tiêu Nhiên chân nguyên tiến vào triệu tiết trong cơ thể, dựa theo trong cơ thể hắn những người kinh mạch hướng đi, toàn bộ quét một lần. Chỗ đi qua, chỉ cần lưu giữ ở hỏa độc, toàn bộ bị tâm diễm thiêu đốt hết sạch. Dù cho may mắn tránh được một kiếp, cũng tại hạ một vòng trong thiêu cháy, bị khu trục hầu như không còn. Tiêu Nhiên chân nguyên ở triệu tiết trong cơ thể, đầy đủ càn quét 3 lần. Dù cho mảy may hỏa độc, cũng không có lưu lại đến. Mới cẩn thận từng ly từng tí một lui ra triệu tiết trong cơ thể. Trở lại Tiêu Nhiên thân thể mình bên trong. Liền như thế một hồi, thậm chí nửa canh giờ cũng chưa tới. Tiêu Nhiên nhưng bất ngờ phát hiện, tâm diễm dĩ nhiên phảng phất lớn mạnh một tia. Dĩ nhiên không bình thường yếu ớt, nhưng Tiêu Nhiên khẳng định, đây tuyệt đối không phải là mình ảo giác. Bất quá hiện ở không phải là muốn những khi này. Tiêu Nhiên đưa bàn tay thu hồi, trên tay ảo thuật đồng dạng xuất hiện một con sứ bình. Đem mở ra, lấy ra một viên toàn thân bích lục, tỏa ra nhàn nhạt mùi thuốc đan dược đến, đưa cho Triệu Tuyết. Triệu Tuyết cũng không do dự, tiếp nhận liền trực tiếp nuốt vào trong bụng. Yên lặng vận chuyển công pháp hơi thêm luyện hóa. Triệu Tuyết trước kia trắng nõn bên trong mang theo một loại bệnh trạng tái nhợt biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một vệt nhàn nhạt khỏe mạnh đỏ ửng. Nhìn thấy cái này, Tiêu Nhiên mới xem như là thở dài một hơi. Mẹ mình trong cơ thể cuối cùng cũng coi như không có quan hệ tai họa ngầm. Người cho ta ăn là nhị phẩm linh đan. Triệu Tuyết kinh ngạc âm thanh vang lên. Không kinh sợ không được a. Cho dù là Triệu Tuyết loại này lúc trước Thiên Hỏa Cung thánh nữ, nhị phẩm linh đan cũng không thể tùy tiện ăn. Cho dù có, cũng là giữ lấy bảo mệnh dùng. Xem hiện tại đây loại bất quá điều dưỡng thân thể thôi, liền dùng nhị phẩm linh đan đến sử dụng. Nếu là bị những võ giả khác nhìn thấy, tất nhiên sẽ giơ chân mắng to bại gia tử. Ân, ngài hiện ở đem trong cơ thể thương thế điều trị khôi phục được mới là chính sự, không phải vậy sau này nhất định sẽ ảnh hưởng đến tu vi cảnh giới. Nơi này còn có một bình, ngài giữ lấy từ từ ăn. Cười híp mắt Tiêu Nhiên, cầm trong tay cái kia bình ngọc đưa tới, liếc mắt nhìn Tiêu Nhiên, phát hiện Tiêu Nhiên trong ánh mắt thấu này bôi thân thiết, nhất thời để Triệu Tuyết trong lòng ấm áp, khóe miệng lần thứ hai phác họa ra một vệt mê người độ cong. Thế nhưng cũng không có đưa tay tiếp nhận, ngược lại là cười lắc đầu đạo, ta ăn cái này một viên liền đầy đủ, muốn những này cũng không có có. Ngươi có như thế phần ta liền rất lợi hại vui mừng. Vẫn là ngươi giữ lấy chuẩn bị bất cứ tình huống nào đi. Tiêu Nhiên trong lòng ấm áp. Đều như vậy, còn muốn đem đan dược để cho chính mình. Nhất thời nhếch miệng cười đạo. Ha ha, con trai của ngài ta nhưng là một tên vĩ đại đan thánh nga. Đừng nói chỉ là nhị phẩm linh đan. Cho dù là nhất phẩm linh đan, ta hiện ở cũng có nắm chắc luyện chế ra đến. Ngài hiện tại thân giả dối, trước tiên giữ lấy chậm rãi điều trị thân thể mới là chuyện khẩn yếu. Ngươi nói ngươi là đan thánh. Triệu Tuyết lấy tay bưng lấy miệng, tràn đầy khó có thể tin. Lời nói này nói từ trong miệng người khác nói ra đến, nàng không nhất định sẽ tin tưởng. Nhưng từ con trai của chính mình trong miệng nói ra đến, nàng biết rõ, đây nhất định cũng là thật. Đồng thời nàng con người cũng có chút ảm đạm xuống. Tách ra những người này, người nào cũng không biết rằng Tiêu Nhiên trên thân đến cùng phát sinh quan hệ. Cho tới mới ngăn ngắn thời gian mấy năm, vậy mà liền trở thành một tên đan thánh. Đan thánh a, cho dù là Thiên Hỏa Cung cung chủ nhìn thấy, cũng phải khách khí đối xử. Thậm chí chỉ cần đan thánh nói một câu, cho dù là thiên cấp nhất phẩm thế lực môn chủ, cũng phải lấy lễ đối đãi, tự mình ra ngoài đón lấy. Tiêu Nhiên cười gật gù, cũng biết mình mẫu thân trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp thu, dù sao mình một thân trải qua, thật sự là quá mức ly kỳ hư huyễn. Hai người lúc nói chuyện, Triệu Tuyết đã vận chuyển chân nguyên đem cái viên này lâm đan cho triệt để luyện hóa. Thân thể cũng so trước đó tốt nhiều, sau đó hai người cũng không chậm trễ. Triệu Tuyết mang theo Tiêu Nhiên cấp tốc hướng về ở giữa hòn đảo nhỏ một chỗ vị trí chạy đi. Phụ thân hắn còn bị nhốt ở bên trong đây. Cái gọi là Nhật Nguyệt Ao, Triệu Tuyết đã cho Tiêu Nhiên từng giải thích. Bất quá là một chỗ lòng đất hồ bạc thôi. Chỉ là vừa vặn ở vào ở giữa hòn đảo nhỏ vị trí. Thêm nữa cùng Nhật Nguyệt này đầm một dạng, tương đương với một cái trong đảo đảo thôi. Hai người chạy tới Nhật Nguyệt Ao thời điểm, đã là một nén nhang sau khi sự tình. Làm Tiêu Nhiên đi tới Nhật Nguyệt Ao, nhìn thấy bên trong hoàn cảnh ác liệt, cùng với một vị tóc trắng phơ, không thấy rõ khuôn mặt trung niên nam tử sau. Tiêu Nhiên nộ, vừa nhìn thấy, Triệu Tuyết liền nói, cái này tóc trắng phơ trung niên nam tử, chính là Tiêu Nhiên phụ thân Tiêu Phong. Nhưng là, nhìn trước mắt cái này ngồi dưới đất, cái trán buông xuống, không biết là đang ngẩn người, vẫn là trong lúc ngủ năm nam tử. Tiêu Nhiên thực lại không thể đem hắn cùng vẽ lên này phong lưu phóng khoáng, tuấn lãng bất phàm sắc bén nam tử liên tưởng đến một khối. Không chỉ có là này phần không phục thiên, không phục địa ngạo cốt biến mất, liền ngay cả trên thân loại kia ngạo khí, phảng phất cũng bị thời gian đánh bóng, cho tiêu hao hầu như không còn. Đưa mắt từ trung niên nam tử trên thân rời, lại hướng về bên cạnh đánh giá. Đây chỉ là một phương viên trăm mét khoảng chừng lòng đất không gian. Trung ương chỉ có một cái không tới 10 mét hình tròn bình đài. Ở bình đài bốn phía, vờn quanh một vòng cực kỳ băng lãnh huyền thủy. Mà ở huyền thủy nội bộ, vẫn còn có một vòng nóng bỏng nóng rực, không ngừng lăn lộn lòng đất dung nham tương. Loại này kỳ lạ quỷ dị hoàn cảnh, cho dù là Tiêu Nhiên, cũng không thể không cảm thán thiên nhiên điêu luyện sắc sảo. Chỉ ít, Tiêu Nhiên dù cho mượn trận pháp trợ giúp, cũng không có cách nào bố trí ra bực này quỷ dị hoàn cảnh tới. Một bên, Triệu Tuyết vừa nhìn thấy này tóc trắng trung niên nam tử từ đang ngồi yên lặng đờ ra. Viền mắt nhất thời ướt át, quay đầu lại mắt nhìn theo sát phía sau Tiêu Nhiên. Trong ánh mắt lại bắn ra nồng nặc hy vọng. Bước liên tục nhẹ nhàng đi tới huyền thủy bờ hồ duyên. Yên lặng, đôi môi khẽ mở đạo. Tướng công, người nhìn ta mang ai tới? Triệu Tuyết nói xong, Tiêu Nhiên ánh mắt cũng mau mau nhìn chăm chú ở trung niên nam tử kia trên thân. Muốn nhìn một chút hắn phản ứng. Chỉ là, trung niên nam tử này nhưng không có động tĩnh chút nào. Phảng phất không nghe thấy Triệu Tuyết nói. Triệu Tuyết nhưng cũng không gấp gáp. Liền như vậy lẳng lặng đứng tại chỗ đưa mắt nhìn Tiêu Phong. Đầy đủ thời gian một chun trà quá khứ. Này trên bình đài trung niên nam tử, đầu mới hơi hơi một mực, hướng về nhìn bên này lại đây. Theo hắn thân thể uốn éo, trước kia ẩn tàng ở tóc trắng bên trong khuôn mặt, rốt cục lộ ra đến. Tuy nhiên nhìn qua đã thương lão không ít, liền phảng phất một cái 40-50 tuổi người. Thế nhưng trên khuôn mặt, ngờ ngợ có thể nhìn thấy năm đó này tuấn lãng bất phàm dung mạo. Tuyết Nhi, người sao vậy lại đây? Tiêu Phong mở miệng, tiếng nói trầm thấp, hơn nữa không bình thường khàn khàn, liền phảng phất một loại kim loại nặng cùng nhau tiếng ma sát âm. Có vẻ khó nghe, chói tai, Triệu Tuyết nhưng là không có một chút nào dị dạng, hướng về Tiêu Nhiên chỉ, ôn nhu đạo, tướng công, người đoán xem hắn là ai. Mãi đến tận hiện ở, Tiêu Phong mới đưa ánh mắt chậm rãi chuyển đến Tiêu Nhiên trên thân. Nhíu mày chậm rãi đánh giá, một lúc lâu mới lắc đầu đạo, không thể chiếu như, từ bắt đầu, đến hiện ở, Tiêu Nhiên liền đưa mắt vẫn nhìn chăm chú ở Tiêu Phong trên mặt. Vừa nãy Tiêu Phong đánh giá hắn thời điểm, hắn cũng đang quan sát đối phương, đặc biệt là nhìn thấy đối phương đôi mắt nơi sâu xa. Dĩ nhiên ẩn tàng nồng nặc tử khí, trong ánh mắt càng là không hề hào quang, có vẻ ảm đạm vô quang. Tiêu Nhiên nhất thời cả kinh, chính mình cái này phụ thân, thật giống thọ mệnh không lâu dài, không trách liền phản ứng cũng như thế chỉ độn. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 361, ta là Tiêu Nhiên a, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên, đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.